Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 947, C947, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp nhìn thẳng vào Trần Mộc. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ mọng của mình. Một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Nàng ta không hoàn toàn mất đi ký ức trước đó. Ít nhất nàng ta vẫn mơ hồ nhớ được mình đã làm gì trước khi ngất đi. Ngay lập tức, nàng ta kiểm tra lại cơ thể mình. Sau khi phát hiện không có gì kỳ lạ thì mới yên tâm. Chợt, người lao tới như hổ đói vậy. Nhìn thấy động tác của đối phương, Trần Mộc bèn giải thích. Giống như hổ đói, khuôn mặt xinh đẹp của Phương Thanh Điệp đột nhiên đỏ bừng. Đôi mắt đẹp hung dữ nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Ngươi lợi dụng ta nhiều như vậy mà còn nói những lời mỉa mai đó sao? Nghĩ đến hành vi mập mờ của hai người trước đó, má Phương Thanh Điệp lại đỏ bừng. Trên người nàng ta luôn có một loại khí chất lạnh lùng đặc biệt. Giờ phút này trông lại dịu dàng hơn vài phần. Ta thật sự không cố ý. Trần Mộc cười khổ, đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp vẫn nhìn chăm chằm vào Trần Mộc một cách hung dữ. Nhưng một lát sau, ánh mắt này cũng dần dần dịu đi. Nàng biết chuyện này cũng không thể trách Trần Mộc. Dù sao trước đó cũng là nàng ta chủ động. Ngươi, quay người lại. Phương Thanh Điệp do dự một lát. Hai má đỏ bừng, xấu hổ quát lên với Trần Mộc. Nhìn hành động đó, Trần Mộc biết nàng ta đang định làm gì nên phất tay. Im lặng quay người lại. Phương Thanh Điệp tận dụng cơ hội này để mặc quần áo. Khi Trần Mộc quay lại, hắn phát hiện ra rằng trong đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp vẫn còn một sự xấu hổ không thể xóa nhòa. Trần Mộc đành phải chuyển chủ đề. Cô không bị thương ở đâu chứ? Phương Thanh Điệp sửng sốt một lát. Sau đó lắc đầu. Không có. Trần Mộc gật đầu. May là lúc đó Thánh Chủng chỉ xé quần áo của Phương Thanh Điệp để cầm chân Trần Mộc chứ không tấn công vào cơ thể nàng ta. Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, Thánh Mộ đã mở ra rồi sao? Phương Thanh Điệp ngẩng đầu hỏi. Sau khi bị Thánh Chủng chiếm hữu, nàng ta đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tất nhiên không còn ký ức về những chuyện đã xảy ra trước. Đó, Trần Mộc kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Nghe lời Trần Mộc kể, Phương Thanh Điệp cũng trở nên nghiêm nghị. Nàng ta không ngờ rằng ngoài việc bị hỏa độc xâm lấn, thân thể của nàng ta còn bị Thánh Chủng chiếm đoạt. Xem ra việc tu luyện của nàng ta còn chưa đủ. Nếu không, dù Thánh Chủng có ý xấu, muốn chiếm lấy cơ thể của nàng ta cũng không dễ dàng như vậy. Với sự ra đời của Thánh Chủng, loài người ở lục địa thiên vũ của chúng ta sẽ có nguy cơ tuyệt chủng. Phương Thanh Điệp hỏi, Trần Mộc cười hắc hắc lắc đầu. Các ngươi có thể cho rằng loài người chúng ta quá yếu. Bây giờ đã không còn là vạn năm trước 10 vạn chủng tộc hoành hành thời đại. Bây giờ chúng ta loài người đã có nhất định căn cơ. Cho dù là Thánh Chủng đã ra đời, nhưng muốn tiêu diệt loài người chúng ta ở lục địa thiên vũ không dễ dàng như vậy. Chưa kể Thánh Chủng cần phải có một khoảng thời gian nhất định mới trưởng thành được. Cho dù hắn thực sự có thể phát triển đến trình độ nhất định, thì bối cảnh của loài người chúng ta cũng không phải là chuyện bọn họ có thể dễ dàng đối phó. Đây chỉ là một loại hạ vị diện. Chúng ta nhân tộc phía trên thần giới bên trong có rất nhiều đứng đầu chiến binh. Trừ phi tất cả yêu tộc đều thức tỉnh. Nếu không, trong thời gian ngắn đối với loài người chúng ta sẽ không có bất kỳ uy hiếp lớn nào. Bất quá, theo Thánh Chủng phát triển, Trung Thổ Thần Châu siêu thiên tài có lẽ sẽ phải chịu một ít áp lực. Dù sao hắn cũng có thánh cấp huyết mạch. Trong nhân tộc, điều quan trọng là căn nguyên tinh thần quyết định tài năng võ thuật của họ. Nhưng trong số các chủng tộc khác, điều quan trọng là huyết thống. Cách chương.